trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 102, C102, được rồi, đây là mở đầu 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, sao cô không nói gì thế? Ha ha ha, Rosalind chỉ có thể thở dài sau khi nghe câu hỏi của Cao. Đây có phải là ý của cậu khi cậu nói sẽ mua đá ma thuật? Cả Cao và Raon đều bắt đầu cười khúc khích. Có, không có nhiều sao. Rosalind thông minh, bây giờ chúng ta có hàng tấn đá ma thuật rồi. Thật tuyệt vời, chúng ta cũng sẽ nhận được nhiều hơn nữa. Thậm chí nhiều hơn thế này. Hì, Rosalind ớn lạnh sau khi nghe tiếng cười nhẹ của Cao. Cô ấy nên vui mừng vì họ cùng một phe, nhưng cô ấy có một cảm giác xấu vì một lý do nào đó. Cao không quan tâm và tiếp tục nói. Tôi đã thông báo cho thủ lĩnh Hiệp hội Thương nhân Sinton. Tôi đã nói với ông ta là ông sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng nếu thu thập được càng nhiều đá ma thuật càng tốt. Cao đã nhận được những viên đá ma thuật từ Plaven Sinton, nhưng đã dụ dỗ ông ta thu thập thêm khi họ gặp lại nhau lần này. Hiệp hội Thương nhân, thu thập nhiều đá ma thuật. Thưa ngài, tôi đã hiểu. Giá trị của những viên đá ma thuật đó sẽ là giá trị của tương lai thương hội và vị trí tương lai của chính ông. Tốt nhất của tôi. Tôi sẽ cống hiến hết mình. Cao nhớ lại vẻ mặt say mê của Plaven với vẻ mặt hài lòng. Rosalind hỏi khi nhìn vào mặt Cao. Không phải phần thưởng cho thủ lĩnh của Hiệp hội Thương nhân Sinton sẽ vào tù sao? Tất nhiên, Rosalind không nói gì nữa. Thủ lĩnh của Hiệp hội Thương nhân Sinton có lẽ sẽ thu thập được rất nhiều đá ma thuật sau khi bị lời nói của Cao dụ dỗ. Tuy nhiên, phần thưởng của chính bản thân ông ta vẫn sẽ là nhà tù. Rosalind sắp xếp suy nghĩ của mình rồi tiếp tục, có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời. Phải không? Rosalind hơi mất tập trung khi nhìn Cao đổ những viên đá ma thuật vào một túi không gian khác. Nhân tiện, có chuyện gì đã xảy ra sao? Cô ấy chỉ thoát khỏi nó sau khi Cao hỏi cô lý do cô gọi. Cao có thể nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó trên khuôn mặt Rosalind. Thiếu gia Cao, có vẻ như Choi Han sẽ về muộn. Raon và Cao ngừng di chuyển. Có vấn đề gì khi nhận được sức mạnh của Serum không? Choi Han đã đến thủ đô của Vương quốc Ron cùng với Eruhaben. Cậu đang lên kế hoạch chiếm lấy 3 sức mạnh cổ đại ở Serum, vật sở hữu của sát long nhân giả. Tất nhiên, đúng là điều này diễn ra sớm hơn dự định vì họ phải thay đổi kế hoạch tại đế quốc Mogoru. Tuy nhiên, Cao không nghĩ sẽ có bất kỳ vấn đề gì, đặc biệt là với Eruhaben ở đó với tên đó cả. Không có vấn đề gì với việc có được sức mạnh cổ đại. Rosalind nói không có vấn đề gì như Cao mong đợi. Ta sẽ giải thích phần còn lại. Cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cao sau đó có thể thấy Rosalind, người đang đứng ngược màn hình quay lại. Cao cuối cùng cũng có thể nhìn thấy khung cảnh phía sau Rosalind. Đó là một phòng ngủ. Cậu cũng có thể nhìn thấy Eruhaben. Nhân loại, Choi Han nằm đó. Cậu có thể thấy Choi Han đang nằm trên giường sau Rosalind và Eruhaben. Bàn chân ngắn trước của Raon đang chỉ vào Choi Han. Thật tệ, Choi Han ngất xỉu như người Á, nhân loại. Vì làm những chuyện vô nghĩa, hắn làm ta nghĩ tới ngươi. Tên đó không chỉ nằm đó. Họ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Choi Han trong khoảnh khắc ngắn ngủi Rosalind và Eruhaben im lặng. Raon há hốc mồm, cơ thể của Choi Han cũng đang run lên. Cậu ta thường xuyên vặn vẹo cả người như đang rất đau. Cao chưa bao giờ thấy Choi Han cau mày như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu cảm thấy không thoải mái khi nhìn thấy tên luôn manh động luôn có biểu hiện thoải mái trên mặt mình trong các trận chiến đến mức khiến kẻ thù của họ phải cau mày bây giờ lại thế này. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tên đó trở nên như thế này sau khi nắm giữ sức mạnh. Eruhaben trông mệt mỏi hơn nhiều so với khi rời khỏi lâu đài đen. Choi Han đã ổn trong vài phút sau khi nhận được sức mạnh cổ đại của Serum trong nhà tù dưới lòng đất. Làm sao? Eruhaben dùng lòng bàn tay chặn Cao lại, bảo Cao hãy lắng nghe những gì ông ấy nói trước. Lý do ta xác định hắn vẫn ổn là vì tấm của hắn vẫn hoàn toàn ổn dù đã mang trong mình 3 sức mạnh cổ đại. Ta đã nói với ngươi điều này trước đây, nhưng tấm của Choi Han cứng hơn và lớn hơn nhiều so với của ngươi. Cao gật đầu sau khi nhớ lại cách Eruhaben đã đề cập đến tấm của Choi Han. Eruhaben và thậm chí cả những sức mạnh cổ đại của Cao đã xác định tấm của Choi Han rất lớn và chắc chắn để có thể sử dụng sức mạnh cổ đại một cách hoàn hảo. Sau đó, làm sao mà hắn kết thúc như thế này? Hơn nữa, những sức mạnh cổ đại mà hắn nhận được từ Serum cũng tương tự như hào quang thống trị và sinh lực trái tim của ngươi. Giống như hào quang thống trị và sinh lực trái tim, chúng là những sức mạnh không được kết nối với bất kỳ thuộc tính nào trong 5 thuộc tính tự nhiên. Vì vậy, đáng lẽ chúng không nên xung đột trong cơ thể hắn vì thiếu cân bằng được. Đó là sự thật, đó là lý do tại sao Cao đồng ý để Choi Han nắm sức mạnh từ serum. Cơ thể của White Star sẽ không cân bằng nếu không có sức mạnh cổ đại thuộc tính đất bởi vì hắn, giống như White Star cổ đại, đang cố gắng trở thành một kẻ thống trị với thuộc tính bầu trời và cả năm sức mạnh thuộc tính tự nhiên. Nhưng đây không phải là tình huống của Choi Han. Vậy thì đây không phải là bởi vì sức mạnh cổ đại đang xung đột bên trong cơ thể của tên đó. Chính xác, Cao sau đó có thể cảm thấy bối rối trong biểu hiện của Eruhaben. Ngay cả dòng cổ đại cũng bối rối về những gì đang xảy ra. Choi Han đã nói cậu ta muốn xác nhận xem mình đã nhận đúng 3 sức mạnh cổ đại chưa. Cao từ từ cau mày. Eruhaben nhanh chóng thêm vào. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Hắn chỉ định kiểm tra xem kiếm thảm họa có hoạt động bình thường hay không. Không sử dụng đến 2 sức mạnh còn lại. Và kiếm thảm họa vẫn ổn. Vấn đề đã xảy ra sau đó. Nhưng rồi, đột nhiên, Eruhaben nhắm mắt trước khi mở lại. Choi Han ngất xỉu. Khi đã sử dụng kiếm thảm họa, hắn không thể sử dụng được sức mạnh cổ đại kiểm soát Weaven cũng như sức mạnh cổ đại cuối cùng. Ta xác nhận sức mạnh bên trong cơ thể Choi Han. Ta nhớ những gì ngươi đã yêu cầu với ta làm khi ngươi nhờ ta đi cùng với tên đó. Cao giờ đã cao có hoàn toàn. Khi Choi Han ngất đi, ta cảm thấy một nguồn sức mạnh không rõ đang hỗn loạn bên trong cơ thể Choi Han. Cao bắt đầu đau đầu. 3 sức mạnh cổ đại của serum. 2 trong số chúng là sức mạnh khống chế Weaven và một nửa của kiếm thảm họa. Và sức mạnh thứ 3 cuối cùng. Choi Han đã biết về sức mạnh thứ 3 này sau khi trò chuyện một mình với serum trong nhà tù dưới lòng đất vào ngày nhóm của Cao đến thăm. Cao đã nghe nói về sức mạnh trước khi chia tay với Choi Han trên đường đến đế quốc Mogoru. Đó là sức mạnh gì? Cao đã nghĩ nó sẽ liên quan đến việc truyền sức mạnh khác cho người khác. Tên của sức mạnh đó là từ bỏ cuộc sống của ngươi. Choi Han đã nhìn Cao với một nụ cười kỳ quặc trên khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói với ngài về điều này lần trước, phải không Cao Nim? Sát Long Nhân đầu tiên đã từ bỏ sinh lực của mình để tạo ra kiếm thảm họa. Cao nhận ra từ bỏ cuộc sống của ngươi được dùng để làm gì sau khi nghe điều đó, khiến cậu không thể chỉ có những suy nghĩ tốt về Choi Dung Gan. Sức mạnh cổ đại từ bỏ cuộc sống của ngươi mà ngươi đề cập nghe giống như một sức mạnh hoặc dụng cụ mà ngươi biến sức mạnh của mình thành một sức mạnh khác. Đúng rồi, đừng lấy cái đó, từ bỏ cuộc sống của ngươi. Nelan Barrow, đó là sức mạnh đã cho phép Choi Dung Gan, chú út của Choi Han, tạo ra kiếm thảm họa. Cuốn sách đã đề cập đến việc ông ta đã sử dụng sinh lực của mình để tạo ra kiếm thảm họa như thế nào nhưng không có lời giải thích nào về cách ông ta đã đạt được nó. Lời giải thích nằm trong sức mạnh cổ đại từ bỏ cuộc sống của ngươi này. Cậu không điên đến mức để Choi Han nắm sức mạnh như vậy. Cao không có bất kỳ kế hoạch nào để bắt Choi Han nhận nó. Tôi sẽ không sử dụng nó, nhưng tôi vẫn sẽ lấy nó từ hắn. Tại sao, Choi Han nói cậu ta sẽ lấy nó. Nếu tôi không nắm lấy sức mạnh đó, sức mạnh cổ đại từ bỏ cuộc sống của ngươi sẽ kết thúc ở một vị trí hoặc một vật phẩm sau khi serum chết. Chúng ta không thể cho phép người khác nắm sức mạnh này. Sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi nó trở về tay của White Star. Vậy thì ta sẽ lấy nó. Tôi không thể để cậu làm điều đó, Cao Nim. Tại sao? Bởi vì tôi nghĩ cậu sẽ sử dụng sức mạnh đó nếu mọi chuyện theo một hướng xấu. Cao không nói nên lời sau khi nghe câu trả lời của Choi Han. Những lời tiếp theo của Choi Han có vẻ là điều mà cậu ta nghĩ ra sau khi tranh luận rất lâu vì không có cơ hội nào để Cao tranh luận. Tôi sẽ thực hiện một lời thề chết với cậu. Nếu tôi sử dụng sức mạnh đó để tác động tiêu cực đến sức sống, tuổi thọ của tôi hoặc thậm chí là tình trạng cơ thể của tôi. Cao đã cắt ngang Choi Han. Sử dụng từ bỏ cuộc sống của ngươi có nghĩa là ngươi đang từ bỏ một phần cuộc sống của mình. Như vậy không phải là chết đi. Vậy lời thề chết hữu ích như thế nào chứ? Không, cái chết không phải là hậu quả mà tôi đang nghĩ đến trong lời thề. Nếu tôi sử dụng cuộc sống của mình cho sức mạnh đó, tôi thề tôi sẽ đánh mất một người quan trọng đối với tôi. Vào thời điểm đó, Cao biết Choi Han sẽ không bao giờ sử dụng mạng sống của mình cho sức mạnh đó. Mất đi một người quan trọng với cậu ta, Choi Han đã chiến đấu suốt thời gian qua để ngăn điều đó xảy ra. Vì vậy, tôi cũng sẽ nắm lấy sức mạnh đó. Cao có thể cảm thấy Choi Han sẽ không cúi đầu về điều này. Một lần nữa, đó là lý do tại sao Cao đã nói thêm một điều kiện nữa vào lời thề chết của ngươi. Mất đi một người quan trọng với mình, cũng có một điểm mù trong điều kiện này. Mất, định nghĩa của từ đó. Choi Han có thể mất đi một người quan trọng đối với mình do lời thề chết. Có thể được hiểu theo một trong hai cách. hoặc người đó chết hoặc người quan trọng đó mất tất cả ký ức liên quan đến Choi Han để hắn không còn ý nghĩa gì với người đó nữa. Choi Han, không được dùng từ bỏ mạng sống của ngươi để bảo vệ những người quan trọng của mình. Cao đã vô cùng nghiêm túc nhận xét, nếu ngươi sử dụng sức mạnh của mình vì lý do đó, người quan trọng đó sẽ mất đi sức sống và tuổi thọ như ngươi đã sử dụng. Cao biết Choi Han khá rõ, đó là lý do tại sao cậu phải đưa ra một điều kiện gần như tàn nhẫn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi sử dụng mạng sống của mình cho sức mạnh đó, người quan trọng của ngươi sẽ chết vì lời thề. Người quan trọng với hắn sẽ chết, người đó sẽ vì hắn mà chết. Ha, ha ha, Choi Han đã bắt đầu cười trước mặt Cao. Sau đó cậu ta ngừng cười và nở một nụ cười rạng rỡ trước khi đáp lại. Tôi hiểu, tôi cũng sẽ thực hiện lời thề đó. Ta sẽ yêu cầu Eruhaben Nim xác minh tất cả những chuyện đó. Cao lạnh lùng nói, nhưng Choi Han có vẻ rất vui vì nên cậu ta đáp lại bằng một nụ cười. Tôi thực sự không có kế hoạch sử dụng sức mạnh đó. Vì vậy, xin đừng lo lắng cho tôi. Choi Han sẽ làm theo những gì cậu ta đã nói. Đó là lý do tại sao Cao đã để Choi Han tự giải quyết tình hình Serum. Choi Han không sử dụng từ bỏ mạng sống. Giọng nói của Eruhaben làm Cao thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Ta biết điều đó là tốt nhất. Sau khi nghe về sức mạnh của Serum từ Cao và Choi Han, Eruhaben đã cùng Choi Han đến thủ đô, nơi họ thực hiện lời thề chết thông qua cách. Sau đó ông đã giúp Choi Han nhận được sức mạnh của Serum trong nhà tù dưới lòng đất. Eruhaben đã có thể xác nhận thông qua lời thề cái chết là Choi Han không sử dụng từ bỏ cuộc sống của ngươi. Ta đã nói với ngươi rồi. Đó là một sức mạnh mà ta không thể xác định được. Một sức mạnh bí ẩn mà cả rồng cổ đại không thể xác định được đang chạy điên cuồng bên trong cơ thể của Choi Han. Ô, họ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Choi Han mỗi khi bầu không khí tĩnh lặng. Choi Han nói gì đó trước khi ngất đi. Hắn đã nói gì? Hắn nói những ký ức cứ ùa về trong tâm trí. Ký ức, Eruhaben nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Choi Han khi Cao trông có vẻ bối rối. Điều đó đã xảy ra khi cả người Choi Han đột nhiên lảo đảo và cong người về phía trước. Ký ức. Choi Han, đừng nói nữa. Cố gắng bình tĩnh lại. Những ký ức đang tràn vào tôi. Ký ức đang ùa về. Hả? Choi Han đã nắm chặt quần áo của Eruhaben và nói gì đó ngay trước khi ngất đi. Những lời đó hiện ra từ miệng Eruhaben ngay lúc này. Choi Jung-soo, ai? Eruhaben Nim vừa nói tên gì? Choi Jung-soo, tại sao cái tên đó lại xuất hiện? Cao mở to mắt, hắn nói tên Choi Jung-soo và nói những ký ức. Những ký ức đang ùa về trước khi ngất đi. Eruhaben nhớ lại những gì đã xảy ra. Choi Jung-soo. Choi Han, người có vẻ bối rối đã nắm ôm lấy đầu mình rồi ngất đi. Những ký ức đang ùa về. Tên đó nói như vậy rồi ngất. Eruhaben có thể thấy vẻ mặt cứng đờ của Cao và tiếp tục. Ta hỏi Serum trước đó hắn có xuất hiện tình trạng đó không thì hắn nói là không. Đó là thời điểm đó. Cao vô thức đặt tay lên tim mình, cậu nhanh chóng cho tay vào túi trong của bộ trang phục màu đen. Nóng, túi không gian mà cậu thường mang theo với những món đồ bên trong rất nóng. Cậu nhanh chóng mở túi không gian và lấy từ trong túi ra. Sau đó cậu lấy ra món đồ nóng nhất bên trong. Đó là một cuốn sách đen. Đó là thần vật của thần chết. Đó là cuốn sách đã mô tả cách đánh bại cái chết bằng cái chết. Cao lật trang, những dòng chữ trên trang đầu tiên đã thay đổi. LT, cậu thực sự có vẻ là một người phá vỡ quy luật của tự nhiên và số phận. Ta đã đúng khi quyết định tin tưởng cậu. GT, LT, ta sẽ truyền ký ức của Choi Jung-soo cho Choi Han. Tất nhiên, ta dự định sẽ giữ quyết định mà cậu sẽ phải giữ bí mật. GT, lão già thần thối tha này. LT, đây là món quà của ta dành cho cậu. GT, một món quà, cái mông ấy, cách chương.